Chương 1092 tối cường thăng cấp hệ thống. Bát đại kim cương trận. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Long Phi đã tiến vào Long vực cổ thông thiên, tuyệt đối không thể để cho Long Phi đem Long vực bí bảo cho đoạt hết hắn. Các loại, chờ, ước chừng trăm năm, liền là chờ một khắc, bây giờ cơ hội liền ở trước mặt hắn, hắn phải liều mạng bắt, lại không bắt được hắn thọ nguyên liền muốn hao hết, vì thế cổ thông thiên liều lĩnh xông lên, lớn tiếng nói, kể toàn bộ tiến vào Long vực. Tử thần bình chướng biến mất, không còn có người có thể cản bọn họ lại, chẳng qua là trong nháy mắt này y ầm. Xa xa một tiếng vang thật lớn, Lý Nguyên Bá từ một nhóm trong phế tích bay ra ngoài, thân thể một bạo nổ, nặng nề gầm hét lên, rồi cự linh thần lực, đệ tam trọng cảnh giới. Mở. Ầm. Vang trời vang lớn, Lý Nguyên Bá thân thể phát sinh biến hóa, ở ngắn ngủi nửa giây trong thời gian biến thành một cái người khổng lồ. Cùng oanh loạn tạc một loại xông ra, nặng nề ngăn tại hoàng thành trước đại môn, trong tay cự linh thần phủ cũng đi theo biến thành lớn vô cùng, đảo qua, phá toái hư không, đem những phi tiên đó sơ cấp cảnh giới cường giả đụng bay ra ngoài, ai cũng đừng nghĩ từ nơi này thông qua. Ai, vậy, xa cách nghĩ. Từng chữ từng câu, câu câu như sấm, Lý Nguyên Bá biến thành người khổng lồ, thần lực dũng động, đem trọn cái hoàng cung bao trùm lại, đây là thuần túy vật lý lực lượng, dũng mãnh vô cùng, y âm. Âm. Lần lượt từng bóng người hạ xuống, hoàng cung bốn phía, Bát Đại Kim Cương đứng lơ lửng giữa không trung, Hắc Đao Long Mi bắt đầu lo lắng, đại Hắc Đao tản mát ra nồng nặc màu đen đao khí, ánh mắt nhìn chằm chằm những phi tiên đó cường giả, đạo, thì ai cũng đừng nghĩ đi vào. Ai, vậy, xa cách nghĩ. Âm. Bát Đại Kim Cương lực lượng liên tiếp chung một chỗ, tạo thành lực lượng cộng hưởng, sinh ra một đạo lực lượng khổng lồ lưới, đem hoàng cung bao trùm lại y ông. Để đọc truyện cùng http://2.2/truyni.net, một đạo trận pháp lực từ 8 trên người bộc phát ra, trùng hướng trong bầu trời, ầm. Bát Đại Kim Cương trận, 8 người, 8 đạo đặc thù lực lượng tạo thành, liên tiếp, sinh ra tới trận pháp. Đây là do bọn họ thể nội lực đo quyết định, hoàn toàn không chịu bọn họ khống chế. Thiên Vũ Tông, Long Phi Công Hội, Bát Đại Kim Cương là hội trưởng Long Phi chi loại kém nhất chiến đoàn thế lực. Hơn nữa, 8 người này là do hệ thống nhận định, bọn họ nắm giữ võ giả bình thường không cách nào với tới lực lượng. Những lực lượng này nếu như dung hợp vào một chỗ lời nói thì sẽ sinh ra phản ứng to. Lớn Bát Đại Kim Cương trận, chỉ là bởi vì Lý Nguyên Bá mở ra cự linh thần lực đệ tam trọng cảnh giới kích thích ra nguyên nhân, bọn họ lực lượng càng mạnh, Bát Đại Kim Cương sinh ra lực lượng phản ứng thì sẽ càng nhiều, càng mạnh mẽ, hãy đến đây đi. Muốn từ nơi này thông qua, vậy thì từ chúng ta trên thi thể bước qua đi, ha ha ha. Lý Nguyên Bá nặng nề cười như điên, trong tay cự linh thần phủ chỉ cổ thông thiên. Hô lên một tiếng, kẻ chúng ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi quấy rầy đến lão đại. Tuyệt đối sẽ không. Long vực bên trong có cái gì, bọn họ không biết, nhưng là bọn hắn biết, cổ thông thiên đi vào nhất định sẽ đối với Long Phi tạo thành phiền toái, vậy bọn họ liền tuyệt đối sẽ không để cho cổ thông thiên bọn họ đi vào, chính là đơn giản như vậy, chính là đơn thuần như vậy, cổ thông thiên lửa giận mãnh liệt, hắn bây giờ một khắc cũng không kịp đợi, phía dưới đang phát sinh cái gì. Long vực bên trong bí bảo có phải hay không toàn bộ bị Long Phi bắt được. Hắn không biết, trong lòng của hắn càng tức giận, cổ thông thiên nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá đạo, kẻ Bát Đại Kim Cương đúng không? Hôm nay, ta liền cho các ngươi biến thành 8 đại ma quỷ. Giết! Vừa dứt tiếng, cổ thông thiên dẫn đầu mà động, xòe tay phải ra, một cổ phi tiên cửu phẩm cảnh giới lực lượng cường đại như lôi đình vạn quân một loại dưới sự công kích đến, hư không nổ vang, không trung âm trầm, một đạo lực đo đánh xuống trực tiếp đánh vào Bát Đại Kim Cương trận pháp trung gian vị trí y ông. Trận pháp lực ông minh nổ vang, từng đạo vần sáng bắn ra, 8 thân thể người trầm xuống, Lý Nguyên Bá trong cơ thể cự linh thần lực dũng động, một bạo nổ, ê ung ung. Thần lực tràn vào trong trận pháp y trở lại. Trong nháy mắt đem trận pháp ba động chế trụ, hắn lực lượng quá mạnh, đông đảo phi tiên cường giả sắc mặt đại biến, cổ thông thiên bây giờ là tu vi gì? Phi tiên cửu phẩm cảnh giới, thiên vũ đại lục người mạnh nhất. Cái gì trận pháp cũng không chịu nổi hắn lực lượng công kích, nhưng là chẳng những tiếp nhận được, hơn nữa còn đưa hắn đánh xuống tới lực lượng chế trụ, chỉ bằng vào Lý Nguyên Bá một người áp chế gắt gao ở hắn lực lượng mảnh tới trình độ nào, không thể nào hiểu được, kẻ Nguyên Bá ca chính là mảnh A. Trần Thiên Phỉ hưng phấn, người khổng lồ lực quá dũng mãnh, để cho bọn họ 7 người đều vô cùng hưng phấn, cổ thông thiên mi tâm một nanh, khí răng cắn khanh khách nổ vang, đỉnh đầu đều phải bốc khói, ta liền xem các ngươi một chút có thể tiếp nhận được mấy lần. Cổ thông thiên lực lượng như núi lửa phun mạnh ra đến, lần này so với lần trước lực lượng càng cường đại hơn, hướng về phía Bát Đại Kim Cương trận nặng vỗ xuống. Trong nháy mắt này, Trần Mập Mạp tết miệng hưng phấn hô lên một tiếng, kê ta tới. Ông! Một đạo hùng hậu phòng ngự tản mát ra, tiếng chung thân vang lên, trong cơ thể hắn thần giáp lực lượng dâng lên, trực tiếp di tán đem trọn cái bát đại kim cương trận cho bảo vệ hệ thần giáp phòng ngự. Thần chi lá chắn. Trần Thiên Phỉ gầm một tiếng, thần giáp tiên căn lực lượng liên tục bùng nổ, một đạo to đại thủng bài đem bát đại kim cương trận bao trùm ở y ông. Một tiếng vang thật lớn, cổ thông thiên lực lượng đánh vào thần chi lá chắn phía trên, trận pháp vẫn không nhúc nhích, giống như bàn thạch, hoàn toàn không có rung ra một chút rung động. Này thần chi lá chắn phòng ngự thật là liền nghịch thiên, những phi tiên đó cảnh giới cường giả cũng sững sờ. Này giời ạ, hay lại là người sao? Hai lần đòn nghiêm trọng, hai lần bị ngăn cản, hơn nữa tám người không có bất kỳ một người bị thương. Bọn họ thậm chí hoài nghi tám người này căn bản cũng không phải là người, còn phải so với cần người sống. Bọn họ phi tiên cảnh giới tu vi muốn tu luyện đến chó trên người, hệ mập mạp, phòng ngự nghịch thiên. Ha ha ha. Trần mập mạp, có thể a. Này phòng ngự vô địch. Bát đại kim cương cũng là hưng phấn vô cùng, Trần mập mạp gãi đầu cười ngây ngô, đạo, người ta tu luyện là thần giáp lực, phòng ngự mạnh nhất liền là vô địch. Lần này cổ thông thiên đỉnh đầu bốc khói, khí sắc mặt xích hồng, người ta cũng không tin ngươi bát đại kim cương trận mạnh bao nhiêu. Ông! Bá bá bá, y cổ thông thiên hư ảnh từng tầng một cùng cộng lại, một cái bóng mờ giống như một cái cổ thông thiên, bọn họ cũng đang điên cuồng ngưng luyện lực đo. Ở cuối cùng một sát na, những thứ này ngưng luyện ra tới lực lượng toàn bộ chồng kề phá cho ta. Một chưởng đè xuống, lực lượng nổ mạnh, thiên hôn địa ám ở trong nháy mắt này đang lúc La Hán Kim Cương Hàng Long có chút một tiếng, dì A-di-đà Phật. Ta tới. Trên người kim quang chợt lóe, Hàng Long lực bao trùm toàn bộ bát đại kim cương trận, một âm thanh long ngâm gầm thét, hướng về phía đối diện đè xuống lực lượng siêu cấp một cái cho nuốt đi lên, ẻ rắc rắc. Ùm ùm. Có chút nổ vang, sau đó cổ thông thiên thả ra ngoài tất cả lực lượng, toàn bộ bị cắn nuốt hết, ngay cả một thí cũng không có. Y phốc, cổ thông thiên trực tiếp giận hỏa công tâm, tức hộc máu, thân thể liên tục lui nhanh, sắc mặt trở nên thương bạch khởi tới. Ba lần công kích hắn lực lượng giống như là cho những thứ này trận pháp cù lét như thế, căn bản không đủ nhìn bát đại kim cương trận. Ngạo mạn trùng thiên, số từ 1874.